Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 383, sinh cơ, một cái đã từng muốn lấy bắt cóc mà phi pháp đạt được tiền tài bọn cướp. Một cái đã từng bị bắt cóc, mạng sống như treo trên sợi tóc danh lưu chi nữ. Trong rừng, hai cái đã từng khác biệt lập trường người gian nan nâng đỡ lấy sóng vai đồng hành. Đường hai người bị Thomas ngăn lại. Hai cái này ngày xưa đồng đảng phản bội, tại đường tĩnh trước mặt đánh cho kịch liệt. Thomas từng xuất thân quân đội, một đôi thiết quyền nặng mà hữu lực, Trương Tĩnh An trong phim ảnh, cuối cùng không có có nhân vật chính bằng vào ý chí lực. Chiến thắng tà ác kết cục, thành kiện nước bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, làm cảnh sát khoan thai tới chậm, hắn đã thoi thóp, hắn thương rất nặng, xe cứu thương đến thời điểm. Hắn đã ở vào thời khắc hấp hối, Đường Tĩnh bắt lấy hắn tay, có chút không biết làm sao, trong miệng hắn còn gọi lấy nữ nhi danh tự, trong thành danh lưu Đường Vĩ Hoa Thiên Kim bị bắt cóc. Kinh động đến phóng viên, cảnh sát thành công cứu con tin, là đáng giá người may mắn sự tình, đây cũng là đáng giá trắng trợn tuyên dương cùng khen ngợi. Trên TV thông báo lấy dạng này tin tức. Đường Vĩ Hoa vội vàng chạy đến, nhìn thấy nữ nhi cùng đạo tặc lôi kéo tay tình cảnh. Một mặt ghét bỏ, Đường Mẫu cho rằng nữ nhi không nên cùng dạng này thấp người lôi kéo tay. Sẽ có mất thân phận của nàng. Cục cảnh sát hướng phóng viên giảng giải cái này lần thành công cứu viện con tin hành động. Bắt được xong số lớn đạo tặc, Đường gia tiểu thư bình yên vô sự tin tức, xe cấp cứu bên trên. Đường Tĩnh gắt gao cầm thành kiện nước tay, không chịu như cha mẫu nói tới đồng dạng từ bỏ, mặt của hắn đã phân biệt không nhận ra dáng vẻ vốn có. Hắn đầu đầy là huyết, phóng viên tại để lộ thân phận của hắn, nâng lên nữ nhi của hắn, tin tức một khi lộ ra ánh sáng về sau, hắn sẽ trở thành ngàn người công kích, nữ nhi của hắn cũng lại bởi vậy mà chịu ảnh hưởng. Đường Tĩnh làm cuộc đời kiện thứ nhất ngỗ nghịch chuyện của cha mẹ. Đối mặt phóng viên ống kính, nàng kiên quyết ngăn lại phóng viên lại chụp, ngăn lại phóng viên sắp thành kiện nước cuộc đời mở ra tại đại chúng trước mặt. Hắn là đi lầm đường, đã làm sai chuyện, nhưng hắn cũng tại sau đó tỉnh ngộ, cũng vì chi sám hối. Cha mẹ kinh ngạc tại thái độ của nàng, hai mặt nhìn nhau, thành kiện nước cử động. Không chỉ là vì Đường Tĩnh thu hoạch được một chút hy vọng sống. Đồng thời cũng vì nữ nhi của hắn đạt được một chút hy vọng sống. Hắn tại đưa đến bệnh viện thời điểm, đã không được, trước khi Lâm Trung giao phó bác sĩ, đem trái tim của mình quyên cho nữ nhi. Hắn nhìn về phía một mực thủ hộ tại giường bệnh bên cạnh Đường Tĩnh. Không nói lời nào, Trương Tĩnh An đem nơi này không nói gì để chống. Để lại cho độc giả tự hành suy nghĩ giống, hắn không nói gì nguyên nhân, có lẽ là áy náy, có lẽ là bởi vì hắn biết Đường Tĩnh sẽ giúp hắn. Có lẽ là hắn không nguyện ý đem uốn nắn sai lầm cơ hội. Vạn vẹo thành mang ân trả thù cử chỉ, Đường Tĩnh cuối cùng vì trở thành kiện nước nữ nhi ra tay thuật phí. Người Đường gia vì thế mười phần không thích. Đường Đường Vĩ Hoa kiên trì cho rằng thành kiện nước làm như vậy cử động. Chỉ là vì lừa gạt Đường Tĩnh tiền, lấy cứu sống nữ nhi thời điểm, Đường Tĩnh chỉ là cười cùng phụ thân nói ra, thủ thuật của nàng phí không đến triệu, ngài nếu như cho rằng không đáng, cũng liền chứng minh, ta tại trong lòng của ngài, cũng chỉ giá trị những chủ mã này mà thôi, cố sự phần cuối ở đây im bặt mà dừng. Răng sắt về sau lại lật. Đã là xác nhận không có, nàng xem hết toàn bộ cố sự, tâm tình còn thật lâu không thể bình tĩnh, bằng tâm mà nói, cố sự phấn khích độ làm cho nàng cảm xúc nhận dẫn dắt. Trầm bổng chập trùng kịch bản, cùng kịch bên trong mấy loại nhân vật khác nhau hình tượng đối đầu so. Lại thêm răng sắt bản thân khi còn bé từng chịu qua bắt cóc bóng ma khiến nàng đối đãi Đường Tĩnh. Nhân vật này thời điểm. Vô cùng có cộng minh, nếu như không phải là bởi vì nàng từng bị bắt cóc. Chỉ sợ nàng nhìn bộ phim này kịch bản thời điểm, sẽ dùng tâm bình tĩnh, nhưng chính là bởi vì có dạng này trải qua, cho nên nàng mới phát giác được bộ phim này chăm chú giữ lại tinh thần của nàng. răng sắt cảm thấy, ném trừ ra nội tâm của nàng bóng ma. Bộ phim này quả thực tựa như là vì nàng chế tạo riêng. Nàng tùy tiện liền có thể thay vào Đường Tĩnh, thậm chí rất nhiều thời điểm, nàng không cần nhìn đạo diễn vẽ ra phân cảnh, trong đầu liền có thể tưởng tượng ra rất nhiều cái Đường Tĩnh bị bắt cóc tràng cảnh. Tầm 10 phút sau, răng sắt vẫn như cũ tâm tình khó mà bình tĩnh, lúc này đã nhanh 2 giờ, nàng từ trước đến nay ngủ sớm. Thời gian này đối với nàng tới nói đã quá muộn, có thể nàng lại không chút nào buồn ngủ, nàng nằm trong chốc lát, vẫn là khó mà chìm vào giấc ngủ, dứt khoát xoay người lại đi tìm Trương Tĩnh An đưa tới bìa tư liệu bên trong vật gì khác. Lần này Trương Tĩnh An phòng làm việc đưa tới chữ kịch bản bên ngoài. Hẳn là còn có người vật đại cương, nàng không kịp chờ đợi nghĩ lật một cái nhân vật đại cương bên trong. Đối với Đường Tĩnh tính cách, xuất thân phân tích, thế nhưng là răng sắt đem phim bối cảnh tư liệu, nhân vật đại cương toàn bộ lật hết, cũng không có tìm tới Đường Tĩnh tư liệu, bên trong kỹ càng giới thiệu Đường Vĩ Hoa lai lịch, thân phận bối cảnh, Đường gia tài sản tổng giá trị chờ chút, cho dù là Đường Vĩ Hoa chỉ là một cái hư cấu nhân vật. Thậm chí hắn tại trong phim ảnh xuất hiện chỉ có một câu trong thành danh lưu. Mấy đời giàu có, hình dung từ, thế nhưng là tại một câu như vậy lời kịch phía sau. Trương Tĩnh An đoàn đội lại vẫn là thật lòng đem Đường Vĩ Hoa nhân vật này là một cái 10 phần. Tường tận bìa tư liệu, khoảng chừng 20 trang, để nhìn thấy những tài liệu này người đối với một chút hy vọng sống bên trong Đường gia có cái. Đại khái giải, ngoài ra còn có Thomas giới thiệu vắn tắt cùng Thành Kiện Nước giới thiệu. Thậm chí trong phim ảnh một mực chỉ xuất hiện tại Thành Kiện Nước trong miệng nữ nhi đều có giới. Thiệu, hắn mất sớm thê tử, công tác của hắn, thụ giáo dục hoàn cảnh vân vân. Trừ cái đó ra, bắt cóc hung đồ bên trong mỗi một cái thành viên, mỗi người khác biệt tính cách, một chút việc nhỏ không đáng kể đồ vật đều có. Lại hết lần này đến lần khác không có Đường Tĩnh tư liệu. Răng sắt lần này có thể buồn bực, nàng nhìn một chút thời gian, đã đem hơn 2 giờ. Nếu không phải thời gian quá muộn, nàng thực sự rất muốn lúc này gọi điện thoại cho Hạ Siêu Quần hỏi một chút. Trương Tĩnh An phòng làm việc có phải là đem tư liệu bỏ sót? Nàng thu thập đồ đạc tắt đèn đi ngủ, lại bởi vì bộ kịch này bản lật qua lật lại ngủ không được. Thẳng đến thiên tướng sáng lúc, mới hợp trong chốc lát con mắt, nhưng cũng ngủ được cũng không nỡ. Khoảng 7 giờ liền dậy, dù sao cũng ngủ không được, nàng rời giường thu thập đi ra ngoài chạy một vòng trở về. Đánh Hạ Siêu Quần điện thoại hỏi, Siêu Quần tỷ, hôm qua Trương Đạo đưa tới, một chút hy vọng sống tư liệu ta đã nhìn qua. Kịch bản ta xem xong, nhưng là ta đang nhìn nhân vật đại cương thời điểm. Cũng không có phát hiện kịch bên trong nữ chính Đường Tĩnh tư liệu, Hạ Siêu Quần đối với nàng vấn. Để hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hẳn là hôm qua kịch bản đưa đến công ty thời điểm. Nàng liền đã kiểm tra, cùng Trương Tĩnh An phương diện trao đổi. Giang sắt hỏi xong lời này, nàng dừng một chút, thanh âm có chút thở. Hiển nhiên cũng là vừa chạy bộ sáng sớm trở về, kịch vốn đã nhìn qua rồi. Vân, răng sắt cầm khăn mặt xoa xoa mồ hôi trán. Một mặt vì chính mình rót chén nước ấm uống. Tối hôm qua sắp sửa trước đêm kịch bản xem hết, chuẩn bị lại nhìn nhân vật đại cương thời điểm, lại phát hiện không có Đường Tĩnh tư liệu, đây không phải là bỏ sót, Hạ Siêu Quần hồi đáp. Trương Tĩnh An sở dĩ cho ngươi nhân vật khác đại cương cùng bối cảnh tư liệu. Lại không cho ngươi Đường Tĩnh tư liệu nguyên nhân, là bởi vì... Hắn không muốn phim còn chưa mở chụp, trong lòng của ngươi liền đã đem Đường Tĩnh nhân vật này cố hóa, converter. Lắc mê trang, hết chương.